mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 977, hạ bảo bối tới một, góc truyện audio.com. Hừ, Đường Bạch Dạ hừ lạnh, nghĩ thầm đây là không tính, nhưng nghĩ lại, Đường Bạch Dạ cũng rất ngây thơ, anh liền lười đi so đo, Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, cô nhàn nhạt cười nói, anh a, thật là. Bọn họ tính kế hoạch đã lâu, muốn tới nhìn tinh quang, kết quả, gặp phải loại chuyện này, thực sự là cực kỳ xui xẻo. Đường Bạch Dạ nói, anh liền nói Tiêu Tề là người xui xẻo, nhìn một hồi tinh quang, một hồi lãng mạn còn có thể gặp được chuyện này, này đã nói lên, em rời khỏi anh ta là lựa chọn chính xác, hai người bát tự không hợp mới có thể huyết quang liên tục. Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ ngạo kiều nói, còn là bát tự của chúng ta thích hợp nhất, anh nói hồi bé em đầu thai, có phải hay không ở sát vách với anh? Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, đầu sát vách với anh làm cái gì? Đầu sát vách chúng ta liền thanh mai trúc mã, nói không chừng đã sớm tiếu ngạo giang hồ, làm sao có chuyện Tiêu Tề. Đường Bạch Dạ nhắc tới Tiêu Tề, giọng điệu gọi cái kia toan a, vừa nghĩ tới bọn họ thanh mai trúc mã, như là rơi vào vại giấm chua. Lần này xảy ra chuyện nhìn tinh quang, còn cần anh tới cứu, Đường Bạch Dạ liền rất có nói. Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, kiếp sau em đầu thai sẽ ở sát vách với anh nhớ không được quên em. Hạ Thần Hy nói đùa, ở khắp ánh sao dưới bầu trời, nói đời này, kiếp sau, cũng là một loại lãng mạn. Tượng là một loại ước định, em đối nguyệt thề kiếp sau còn là yêu anh, chúng ta còn có thể gặp nhau, còn có thể yêu nhau. Đây là em đưa cho anh ước định, đó là phải đến cấp ca ca cắn một ngụm làm ký hiệu, nhất định sẽ không quên em. Đường Bạch Dạ mặc dù hữu khí vô lực nhưng là nói đùa nói, Hạ Thần Hy ở bả vai anh đấm đánh một chút, đột nhiên nhớ tới, bả vai hắn còn có bị thương, quả nhiên nghe thấy Đường Bạch Dạ kêu đau. Em đánh ở đâu vậy? Đường Bạch Dạ giống to hơn. Phía trước Tiêu Tề nghe được câu này, quay đầu lại nhìn một chút, Hạ Thần Hy chững chạc đàng hoàng, nhưng trong lòng thấp thỏm, sợ Tiêu Tề nhìn ra cái gì, may mắn Tiêu Tề xoay người sang chỗ khác, một mình anh ta có bộ dáng khó chịu. Hạ Thần Hy cuống quýt hỏi, có đau hay không a? Đường Bạch Dạ giận, em tới thử một lần có đau hay không, có thể hay không hỏi, thấy anh bị thương còn đánh trên vết thương, em một chút cũng không quan tâm anh. Hạ Thần Hy, anh đúng là tên khốn kiếp, Đường Bạch Dạ là thật đau, đạn lạc làm bị thương, cũng rất nguy hiểm, rất đau, Thần Hy vậy mà nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy đánh xuống, đừng nhắc tới nhiều buồn bực. Hạ Thần Hy cuống quýt xin lỗi nói, được, được, em xin lỗi, em không phải cố ý, không đau. Trong lòng cô hừ lạnh, hừ, đau cái gì đau, em xem anh nhất định cũng không đau, bị thương còn ngoan liệt như vậy, nhất định không đau, Đường Bạch Dạ thật là xấu đản, nhân ra một bị thương, sẽ ỉu xìu, không có gì tinh thần, anh trái lại tốt. Rất tinh thần, còn tranh luận, Hạ Thần Hy nhớ kỹ chỗ Đường Bạch Dạ bị thương, lại nói, Đường Bạch Dạ thoạt nhìn khỏe mạnh a, đâu có nghiêm trọng như vậy, còn có thể nói hưu nói vượn, chứng minh là không nghiêm trọng, cho nên cô cũng là xem nhẹ vết thương của Đường Bạch Dạ. Nói chung, chính là Đường Tổng quá cường hãn, nhìn không giống như là bệnh nhân. Đường Tổng luôn luôn nặng tay chân, bị thương là chuyện bình thường. Đường Bạch Dạ gọi một trầm giận a, Hạ Thần Hy còn để ý tới. Hạ Thần Hy cuống quýt lấy lòng, kêu vài. Góc truyện audio.com, câu Đường ca ca, lúc này mới đem lửa giận Đường Bạch Dạ cấp giảm. Hạ Thần Hy phát hiện, Đường ca ca chính là vạn năng. Hồ một tiếng, có thể khắc chế thật nhiều tính tình xấu của Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, sau này nếu anh sinh khí, liền kêu một tiếng Đường ca ca, nhất định rất hữu hiệu quả. Cách chương.